Marvel chi One Piece hệ thống, chương 69, vô hình chung chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống khẩn cấp, kẻ địch đã lẻn vào lầu thí nghiệm. Cộc cộc cộc, nghe được tiếng súng cùng không ngừng tiếng nổ mạnh, nơi cửa hai tên bộ đội đặc chủng đối với liếc mắt nhìn, một người cấp tốc mở cửa phòng tra nhìn một chút tình huống bên trong, liếc mắt một cái sau, lập tức khóa cửa cùng đồng bạn đi vào hàng hiên bên kia trợ giúp. Chính là hắn, Rio đi đến trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy cuộn mình ở góc tường nơi bé trai. Rio ánh mắt hướng về bé trai phía trước nhìn tới. Kenbunsoku Haki có, nghe, năng lực, quả Naginagi no Mi cùng Kenbunsoku dung hợp sau, cấp độ càng sâu tăng lên loại sức mạnh này, tên là Thiên Thính. Rio đột nhiên phát giác được tình huống không đúng, trong phòng xem ra không có bất luận người nào, nhưng hắn nhưng cảm giác được một người tồn tại. Oành, bé trai bỗng nhiên nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Lạt, Rio nghiêng người mà lên, một cước quét ngang mà đi. Chỉ nghe được ầm một tiếng, góc tường trên quầy bình hoa trong nháy mắt rơi xuống trong đất rơi nát tan. Hả, Susan bị đau đứng lên, cảm lông mày hướng về phía trước nhìn lại, nhưng mà, nàng nhưng chưa từng thấy gì cả. Ngươi là người nào? Rio hỏi, nghe được âm thanh này, Susan nhất thời cả kinh, lúc này mới ý thức được công kích chính mình nam nhân cùng nàng nắm giữ năng lực giống nhau ẩn thân. Hắn có thể nhìn thấy ta. Chấm, Susan trong lòng âm thầm nghĩ. Không đúng, nếu như hắn có thể nhìn thấy ta, như vậy ta nhất định có thể nhìn thấy hắn, là bởi vì ta đánh ngất nam hài này duyên cớ, mới để hắn có phát hiện. Chậm rãi, Susan dọc theo vách tường hướng về bên trái di động. Mà Rio ánh mắt vào lúc này nhưng cũng hướng về chính mình bên phải nhìn lại coi như con mắt không nhìn thấy, nhưng Kenbunsoku cũng có thể rõ ràng cảm ứng được nàng vị trí. Thả người nhảy một cái, Rio từ bàn thí nghiệm bầu trời trực tiếp vọt đến Susan trước mặt, tay phải hiện chảo trạng hướng phía trước chộp tới. Năm ngón tay lần thứ hai bóp mấy cái, thật kiên cố cảm giác. Susan cúi đầu nhìn mình mấy lần biến hình bộ ngực, trong mắt tránh ra một vệt phẫn nộ, cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước quét tới. Đùng, không khí chấn động một chút, vô hình chung một trận chiến đấu. Susan cánh tay phải vừa vung vẩy đi ra, lại bị Rio đột nhiên nắm lấy. Thuấn tức Rio tiện tay một chiêu cầm nã, trực tiếp đem Susan chuyển tới trong ngực của chính mình, tay phải nắm lấy cổ họng của nàng chỗ yếu. Mãi đến tận hiện tại, Rio mãi đến tận chính mình đánh với người là ai? Invisible Woman, Susan, lại một cái đại mỹ nhân. Rio khóe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, Susan sắc đẹp cùng vóc người đều là thượng thừa, điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi là người nào? Susan lợi dụng cùi trỏ hướng về phía sau bỗng nhiên đánh tới, nhưng đụng tới như tấm thép như thế thân thể. Rio nắm thật chặt tay phải, Susan nhất thời có chút không thở nổi. Tốt nhất không muốn lộn xộn nữa, bằng không, phòng thí nghiệm này lập tức liền sẽ trở thành ngươi phòng giải phẫu. Khặc khặc, Rio buông ra một điểm, Susan nhất thời một trận ho khan. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Là trợ giúp phương nào? Rio hỏi, ngươi đến đây lại là vì cái gì? Susan hỏi ngược lại, Rio trong lòng cười thầm, oán hận nói. Ngươi người này thật biết điều, rõ ràng ngươi sống và chết đều ở ta trong một ý nghĩ, lại còn dám ngược lại hỏi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta thành thật một chút, ta nhưng là giết người không chớp mắt hung sát đồ. Nếu như ngươi muốn giết ta, vừa ngươi liền có thể làm được, hà tất đợi được hiện tại. Susan cũng không phải nữ nhân không có đầu óc. Ngươi cùng ta tới nơi này, đều là cái kia cậu bé, vì lẽ đó, ngươi căn bản không xác định ta là cái nào người qua đường, ngươi ở không nhìn thấy tình huống của ta dưới, sẽ không tùy tiện giết ta. Chấm, Invisible Woman, Susan. Susan trong lòng chừng một hồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Criota nở nụ cười, đùa nàng nói rằng. Ngươi nói hai chúng ta người vô hình, có thể hay không ở đây làm tình? Nếu như nơi này tràn đầy đều là người lời nói, có thể hay không rất kích thích? Vô liêm sỉ, Susan bỗng nhiên dùng tay về phía sau, ở Rio tay trái vừa xoa nàng thân. Mông thời điểm, nắm lấy Rio cổ tay, bỗng nhiên phát lực muốn đem Rio dùng ra đi. Ha ha ha, Rio về phía sau lóe lên, hai cánh mở ra, bay ở không trung. Mặt trên, Susan lập tức hướng về đèn bên kia nhìn tới. Không tốn thời gian dài, mặc kệ là The Brotherhood người, vẫn là nhóm X-Men, bọn họ đều sẽ chạy tới nơi này. Những người này mục tiêu cũng đều là cái này bé trai, ngươi mục tiêu của ta nhất trí, ta hiện tại chỉ muốn biết ý nghĩ của ngươi có hay không cũng cùng ta nhất trí. Rio chậm rãi rơi xuống bàn thí nghiệm mặt trên, nhìn về phía trước ẩn hình Susan. Susan, ngươi mục đích gì? Rio nhất thời không nói gì. Đại tỷ, là trước tiên ta hỏi ngươi, được không? Ở đây, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, Psylocke cùng Quicksilver xuất hiện ở cửa phòng. Hắc, Quicksilver không nói lời gì, lập tức hướng về bé trai bên kia phóng đi, vừa muốn đánh chết bé trai, Susan cũng đã một cước bay lên. Đoàn bay Quicksilver, Psylocke ngẩn ra, ngăn trở Quicksilver thân thể sau, kinh hãi nhìn phía trước. Có gặp ẩn thân người đang bảo vệ, Quicksilver lập tức tránh ra vị trí, Psylocke hai tay bỗng nhiên hướng về hai bên mở ra. Sóng chấn động đến mức như cuồng phong tàn phá, tất cả thí nghiệm bồn chứa đều bị tàn phá nát tan. Susan kinh hãi đến biến sắc, lập tức lắc mình một bước di động đến bé trai trước người, muốn dùng chính mình thân thể đi bảo vệ hắn. Không có chuyện gì, có ta ở, một cái bàn tay vô hình đặt tại Susan vai trái trên. Sóng chấn động từ tường cách âm biên giới sát qua, Susan kinh ngạc nhìn mình bên trái ẩn hình nam nhân, nàng không lên triệu, biết người này tại sao muốn bảo vệ mình. Xảy ra chuyện gì? Psylocke giơ tay lên nhìn một chút, một trận không hiểu ra sao. Tà sóng chấn động mất đi hiệu lực, lạt, hóa thành một đạo nhanh chóng xạ tuyến Prio lực đến Quicksilver trước người hai người, Haki vũ trang hai quyền hung mãnh rơi vào hai người trên bụng. Trong nháy mắt hai người trực tiếp đánh vỡ trên hành lang phòng hộ pha lê, ném tới lầu thí nghiệm trong đại viện. Đi thôi, Susan càng thêm giật mình, Prio đánh tới bé trai thời điểm, bé trai đột nhiên biến mất không gặp, làm tay của chính mình bị hắn dắt chớp mắt, Susan trong lòng đốn nổi sóng, chính mình là một điểm đều nhìn không thấy hắn, mà hắn nhưng có thể chuẩn xác chảo lên tay của chính mình, điều này nói rõ cái gì? Người có thể nhìn thấy ta, chấm, hai người rơi xuống lầu thí nghiệm mặt sau thời điểm, Susan hỏi thăm tới đến. Người đoán, hai người nhanh chóng hướng về núi rừng bên trong lao đi. Cách chương.